Đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, đang hạnh phúc với tình yêu của Tuấn, Kim Uyên vui vẻ chuẩn bị cho lần hẹn hò tới nhà Kiều Trang. Nhưng cô bất ngờ gặp cảnh Kiều Trang không chút tự trọng quyến rũ Tuấn trên rừng cà phê gia đình. Uyên hy vọng Tuấn sẽ kiềm chế và vượt qua sự cám dỗ đó. Nhưng cô quá thất vọng và đau lòng khi thấy Tuấn ôm cô ta vào lòng. Uyên không muốn chứng kiến thêm. Cô vội vã bỏ về quê như để trốn chạy Tuấn. Đau lòng, kiệt sức, vừa về tới quê nhà, cô may mắn gặp Thanh, người từng là chồng hứa hôn của cô. Anh đưa cô nhập viện trong tình trạng kiệt sức. Tuấn lặn lội đi tìm Uyên tận ngoài quê theo địa chỉ nhập học của cô. Nhưng anh tràn trề thất vọng vì không tìm được gặp cô. Chỉ được ngoại cô cho biết là từ rất lâu rồi Uyên chưa về đây. Anh biết tìm cô ở đâu, anh nào có lỗi, chỉ vì muốn an ủi Kiều Trang mà dẫn đến sự hiểu lầm quá tai hại này. Bây giờ, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Anh đang khơi dậy nỗi đau được kìm nén trong người đàn bà này. Nhưng anh cần hiểu và biết nhiều hơn về tuổi thơ không êm đềm của Tô Kim Uyên. Anh yêu con người cô. Anh muốn biết tâm hồn cô. Anh muốn cùng chung nỗi đau như đã ngấm vào máu và chảy xuyên suốt cuộc đời cô. Và anh không thể dừng lại việc làm đau một bà cụ đã ở tuổi ngoài 80. Ý của bà là... Bà chưa gặp Tô Kim Uyên một lần nào kể từ khi cô ấy 3 tuổi ạ. Bà cụ hơi gật đầu và vẫn chăm chú nhìn về phía ánh lửa vàng leo lắc. Còn có hình của cô ấy, bà nên xem chúng. Cô ấy rất xinh xắn và tài năng. Tôi biết là thế nào nó cũng giống mẹ nó mà. Rồi bà ấm ức khóc khi cầm tấm hình của Tô Kim Uyên trên tay. Cô gái qua tuổi 23, nước da trắng mịn, đôi mắt đen đáy, mái tóc tết dài và cái miệng cười tươi khi đang ôm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay. Nụ cười xen lẫn không giấu được, dù nước mắt bà có chảy ròng và làm ướt hai bên gò má. Nhưng đột nhiên, bức ảnh trở nên nhăn nhúm lại khi bị bà dò tròn trong lòng bàn tay. Chưa đầy một giây, chúng bị ném gọn vào trong bếp lửa. Bà làm gì thế? Bà ơi! Anh hốt hoảng và nhanh tay cầm lấy nhánh củi khô bên cạnh chỗ ngồi và gạt mạnh tấm hình ra ngoài. Không kịp, tấm hình đã bị cháy xém mất vạt áo và khuôn mặt cô chuyển sang màu ố vàng. Những giọt nước mắt long lanh xuất hiện trong mắt anh. Anh cảm thấy hối hận vì đã nghĩ người bà này sẽ giúp anh hiểu hơn về người con gái anh yêu. Đó là cháu gái của bà cơ mà. Cô ấy đã làm gì sai chứ? Anh hét lên và liên tục lấy tay áo phủi bụi bám trên tấm hình. Tôi không có người thân. Tôi không có một ai hết. Cậu hiểu không? Bà cụ dung cao một que củi đang nhen nhóm lửa rồi đập mạnh xuống bếp. Anh quảng hốt và đứng bật dậy. Anh lùi xa bà cụ và khuôn mặt anh trở nên sợ hãi. Mới chỉ vài phút trước, bà cụ rưng rưng nước mắt nhìn ngắm đứa cháu ngoại suốt 20 năm không gặp. Nhưng chỉ sau vài giây, đột nhiên bà lại muốn thiêu rụi và phủ nhận hoàn toàn. Bà cụ cười trong lúc ho. sao mà nó lại giống cái thằng bố của nó quá thế? Cái thằng ôn dịch, cái thằng dụ dỗ con gái của tôi, để rồi cả một đời con bé phải khổ. Anh tựa người vào vách tường lá. Anh lắng nghe từng câu mà bà cụ đang nguyền rủa cuộc đời và số phận. Nhưng ngay cả bà cụ cũng không biết Tô Kim Uyên đang sống ở đâu trong suốt nhiều năm ròng. Và anh cũng chưa bao giờ nghe cô nói về sự tồn tại của ba mình nữa. Những con sóng ngoài kia vẫn cuộn mình đập xô tràn bờ cát trắng. Những cơn gió mang vị mặn muối biển vẫn tạt vô bờ, làm cho rặng dừa khô xào xạc đung đưa trong đêm. Phía xa xa, một vài ánh đèn hiếm hoi của những con tàu đánh cá như chấm sáng nhỏ nhoi điểm xuyết một vài điểm nhấn của bức tranh đêm. Anh ngó đầu qua ô cửa sổ, bà cụ già vẫn còng lưng bên bếp củi và không thôi trách than cuộc đời. Anh không liên lạc được với cô, điện thoại của cô luôn nằm ngoài vùng phủ sóng. Anh biết tìm cô ở đâu, anh không biết tình yêu của anh đang ở nơi nào. Vậy mà đã có lúc anh tự mãn với bản thân rằng chỉ cần anh muốn gặp cô, anh sẽ biết cô đang chờ đợi anh ở vị trí nào trên mảnh đất mà cả hai người đã từng đặt chân qua. Em khát trước hơi bị nhiều đấy. Ôi trời, Kim Uyên rít lên. Anh có biết là từ hôm qua đến giờ em đã nghe câu này cả mấy chục lần rồi không? Thế à? Thành gãi đầu chữa ngượng. Thì tại em khác, thì anh bảo khác, thế thôi. Nhưng em khác cái gì mới được chứ? Cô dặn dèo và bật cười trước cái vẻ sượng sùng của Thanh. Xem này, ngoại hình thì khỏi phải bàn tới, em gần như thay đổi. Anh chăm chú nhìn cô. Và em làm anh trở nên... anh không thể đoán được em đang suy nghĩ về điều gì nữa. Kim Uyên cười khúc khích. Vậy anh thấy sự thay đổi đó theo hướng tiêu cực hay tích cực? Anh không biết, nhưng với bản thân, em nghĩ sao? Em nghĩ là em đã sống bằng chính cuộc đời em, bằng chính con người thật của mình, đơn giản, và buộc mình phải thích nghi với hoàn cảnh sống đã đổi thay. Anh ngồi xuống ghế và siết nhẹ bàn tay cô. Anh xin lỗi, anh không có ý đụng chạm gì tới chuyện đã xảy ra với gia đình em. Anh biết ba anh đã sai, ông ấy lợi dụng hoàn cảnh và... Không, cô ngắt lời, anh không nên nói vậy. Đó không phải là lợi dụng. Người làm ăn kinh doanh biết chớp lấy thời cơ quý báu. Em bái phục sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường của ba anh rất nhiều. Cô kéo tay mình ra khỏi lòng bàn tay Thanh. Anh đang làm cô khó xử. Nhưng nhiều lúc anh vẫn trách tại gia đình anh dồn ép mẹ em. Bằng không, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác rồi. Ý anh là sao? Cô cau mày. Anh nói rõ hơn đi. Tại anh muốn cưới em làm vợ. Thanh đỏ mặt và hơi ngẩng đầu nhìn Kim Uyên. Thay vì sự ngạc nhiên, nụ cười ngắt ngứ không tròn tiếng phát ra từ cổ họng Kim Uyên. Để ra em sẽ cưới anh, và hàng chục hecta cao su ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của mẹ em. Nhưng anh biết cô Qua sẽ không chịu. Em đã chưa tròn 18 tuổi, và trong suy nghĩ của cô Qua, anh cũng chỉ là thằng nhóc nữa. Thanh nhăn mặt khi nhớ về khoảng thời gian quá khứ trong sáng hồn nhiên mà anh từng có với cô. Bây giờ đã khác. 4 năm trôi qua, anh đã qua lại với nhiều cô gái xinh đẹp có tiếng trong giảng đường đại học. Và cả cô nữa. Hẳn cô đã có cho riêng mình một nút thắt quan trọng trong cuộc đời. Anh rút hết can đảm của mình. Em có bạn trai rồi phải không? Cô hơi ngượng trước câu hỏi bất ngờ của Thanh. Và nỗi đau lại cuộn lên làm trái tim cô buốt nhói. Anh có tin mối tình thầy trò sẽ có một kết thúc đẹp không? Sao cơ? Thanh sửng sốt. Em yêu thầy giáo của mình. Cô vuốt nhẹ một lọn tóc lạnh ngắt theo chiều dài của nó. Với em có lẽ tình yêu ấy bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Anh dì dì đã giày xuống nền gạch nát. Vậy anh ấy cũng yêu em? Cô dòng do câu trả lời của mình. Tại sao cô lại nói chuyện này với Thanh? Và tình yêu ấy đang trong tình trạng đau khổ hơn bao giờ hết. Con người cô giống không phải vậy. Cô không có thói quen mang nỗi buồn của mình ra kể lể với người khác. Nỗi buồn no của cô không liên quan đến họ, đến Thanh. Cô lắc nhẹ đầu trong tuyệt vọng. Sự im lặng từ cô khiến không khí trở nên nặng nề. Thành sốt sắng. Anh tin rằng mình vẫn luôn còn cơ hội. Sự khẳng định của Thành chẳng thể làm trái tim cô ấm lại. Cô hít một hơi thở sâu và một hơi nữa. Cô nhìn lơ đãng về phía ô cửa sổ. Hơn 4 năm trước, chính em đã đề nghị với mẹ mình rằng em sẽ lấy anh làm chồng và thực hiện đầy đủ các thủ tục mà gia đình anh đưa ra. Em chưa bao giờ nghĩ gia đình anh lại hại hoặc đẩy ép mẹ con em tới bước đường cùng. Vào thời điểm đó, chính những đồng tiền từ việc giao quyền sở hữu hàng chục hecta cao su ở phía nhà anh mới giúp mẹ em có chuyến đi chữa bệnh ở Mỹ và kéo dài sự sống tới tận bây giờ. Điều này mẹ con em không bao giờ quên ơn. Còn chuyện tình cảm, em nghĩ đó là duyên số. Và em luôn yêu mến anh. Cô nói và hoàn toàn dụng ý từng từ một. Thành nhíu mày. Nhưng anh yêu em. Cô mỉm cười một cách yếu ớt. Nếu như đây là khoảng thời gian của 4 năm về trước, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Em không thể lừa dối anh. Và em tin mình sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Anh cúi đầu xuống. Em thay đổi nhiều lắm, Uyên à. Anh ước gì ngày đó mình đã đủ dũng cảm để theo em lên Sài Gòn học. Cô nhìn anh, một viền màu đỏ xuất hiện trong mắt anh. Cô bối rối. Chẳng phải anh đã có một khoảng thời gian tự do, được học các chuyên ngành mình thích, được vui vẻ với những gì mình làm mà không ai cấm cản hay sao? Cô cười mỉm và giơ lấy tay anh. Em luôn biết ơn anh. Mẹ em bảo anh vẫn thường ghé thăm bà mỗi khi anh về quê. Anh không biết bà yêu thương anh nhiều như thế nào đâu. Anh cúi xuống và ôm lấy người cô. Cảm ơn em. Cô ngớ người. Vì cái gì? Anh cố nở một nụ cười. Để anh biết khiêm nhường khi nói chuyện với em, anh vẫn còn quá trẻ và bồng bột. Em giúp anh nhìn nhận ra nhiều mảng tối của bản thân mà mình không dám thừa nhận và cố tỏ ra quên quang như khi trước mặt bạn bè. Cô hiểu câu nói này của anh. Anh cho rằng với anh cô giống như một mặt trời. Em không có được nhiều sức mạnh như thế đâu. Nhưng em có sức nóng. Ôi trời! Cô bật cười khúc khích. Anh ghì sát vào khuôn mặt cô. Và sức nóng từ em đã hủy diệt anh. Cô đúng túng, tay Thành chạm vào má cô và cô khẽ đẩy ra. Thành, em cảm thấy hơi đói. Phiền anh kiếm mẹ em được không? Có vẻ như bà đã đi quá lâu rồi. Anh đứng thẳng người dậy và so vai. Có một điều mà em chưa và sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là em luôn tàn nhẫn với anh. Cánh cửa khép dần lại và cô thở hắt ra một hơi dài. Thành hơn cô một tuổi, nhưng tâm hồn anh vẫn trẻ con đến thuần khiết. Cô là mặt trời trong cuộc sống của anh, nhưng lại hủy diệt và nhấn chìm anh. Ôi, suy nghĩ có một chàng trai nông nổi tuổi 24 vẫn còn chút ngây dại. Trong khi đó, mặt trời đã làm sáng tỏ cuộc đời cô và cô đung đấu một điều phải chạy theo ánh mặt trời. Để rồi lúc này đây, xung quanh cô chỉ còn là một màu u tối và không thể nào tìm ra nổi một ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời. Tuấn trở lại Sài Gòn và những thông tin tìm được khiến đầu anh nặng trịch. Anh bị bệnh và lên cơn sốt triền miên sau những ngày dầm mưa nắng cùng gió bão rít lên từng đợt ngoài bờ biển Huế. Người thường xuyên ghé nhà và chăm sóc anh không phải ai khác ngoài Trịnh Kiều Trang. Thi thoảng bố mẹ Tuấn cũng ghé thăm anh vào chiều muộn và bắt gặp Kiều Trang. họ đều tấm tắc khen Tuấn có con mắt chọn người. Mặc cho anh có chối đẩy thế nào thì họ cũng không tin hai người chỉ là đồng nghiệp, và trước kia Kiều Trang là học trò của anh. Suốt gần 2 tháng, Tô Kim Uyên như bốc hơi hoàn toàn. Mỗi ngày anh đều cố gắng liên lạc với cô nhưng không thể. Ngay cả Thảo Nhi, cô ấy cũng nhăn nhó: "Em chưa về quê bạn ấy bao giờ, chỉ cần em biết một thông tin nhỏ nhất em cũng báo ngay cho thầy." Nhưng khi anh hỏi Kiều Trang về Kim Uyên thì cô chỉ lấp lửng trả lời: "Hình như Uyên nó thay số điện thoại rồi, em cũng không thấy nó về phòng trọ nữa. Em nghe nói nó tìm được công việc tốt và chuyển sang tỉnh lẻ để tiện cho việc đi lại được thuận tiện thì phải." Anh cũng ậm ừ: "Cảm ơn em." Kiều Trang ngồi xuống cạnh anh: "Em xin lỗi, em chỉ..." Anh ép chặt những ngón tay vào hai bên thái dương: "Không sao đâu, chuyện đã qua rồi mà. Nếu anh không tìm được Uyên thì đó cũng là do duyên số, anh không trách em." "Anh có thể cho em thêm một cơ hội?" Đột nhiên Kiều Trang quỳ gối trước ghế anh ngồi. Chưa bao giờ cô chịu chấp nhận một sự thật rằng trái tim anh đã bị Kim Uyên đánh cắp mãi mãi. "Anh không thể." Anh nâng người cô dậy và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau khổ của cô. "Anh yêu Kim Quyên, anh không muốn nhắc lại nhiều lần chuyện này vì em sẽ bị tổn thương. Nhưng anh muốn em chấp nhận thực tế, anh đã rất đau khổ vì cô ấy bỏ đi, chỉ vì sự hiểu nhầm không đáng có. Anh không đổ lỗi điều này là do em. Nhưng giả sử cô ấy bỏ anh đi mãi mãi và anh đến với em, thì em sẽ là người thiệt thòi trong tình cảm lẫn sự quan tâm từ phía anh. Và anh không muốn một học trò từng được anh yêu quý phải hứng chịu điều đó." "Em hiểu." Giọng cô trùng hẳn xuống trước lời chối bỏ thẳng thừng của anh. "Cảm ơn em vì khoảng thời gian qua anh không quên những gì em đã giúp đỡ anh, cũng như em đã luôn sát cánh cùng Tô Kim Uyên trong khoảng thời gian còn đi học." "Không phải thế." Cô xua tay. "Suốt một năm qua tụi em không còn sống cùng nhau nữa." Anh sửng sốt, anh nhìn cô chằm chằm. "Em rất xin lỗi. Sau buổi tối Kim Uyên không về nhà và em gặp anh đưa cô ấy tới trường trong bộ quần áo ngủ, em đã..." Anh ngắt lời. "Vậy cô ấy đã ở cùng với ai?" "Thảo Nhi ạ. Họ vẫn ở cùng dãy phòng trọ với em." Anh không hề muốn tỏ ra cáo kỉnh. "Trịnh Kiều Trang, em dám chắc là em không biết Kim Uyên đang ở đâu chứ? Hay ít nhất là nơi mẹ con cô ấy đang ở?" Cô ngồi thẳng lưng dậy và đặt hai tay trước bụng. "Hãy tin em chưa bao giờ đến nhà Kim Uyên. Thậm chí em còn không biết cô ấy có anh chị em nào không, ngoài người mẹ già đang bị bệnh. Anh biết đấy, cô ấy luôn quan niệm nỗi buồn của cô ấy chỉ của riêng cô ấy. Cô ấy luôn cho rằng việc chia sẻ nỗi buồn của mình với người khác là một điều lố bịch, vì nỗi buồn của bản thân chẳng liên quan gì đến họ." Anh nói gần như thì thầm. "Đó chính là lý do vì sao anh yêu thương và luôn muốn bảo vệ cô ấy." Kiều Trang không nói gì. Cô đứng dậy và rời khỏi phòng khách. Cô mở tung chiếc ô và từng bước rời khỏi căn biệt thự được bao bọc bởi những rặng thông màu xanh sẫm. Thảo Nhi." Kiều Trang sửng sốt. "Cậu đang làm gì ở đây thế?" "Đồ bạn tôi." Thảo Nhi thẳng tay giáng vào mặt Kiều Trang một cái tát và đùng đùng bỏ đi. Kiều Trang đứng ngay người. Chiếc ô vì thế mà cũng rơi khỏi bàn tay đang cứng đờ của cô. Cơn gió ào ạt cũng văng chiếc ô ra giữa lòng đường vắng người qua lại. Hương nhang thơm hắt lan tỏa cả một góc dưới chân gian đồi. Kim Uyên quỳ sụp gối bên nấm mộ còn chưa xanh cỏ. Cô vẫn chưa tài nào chấp nhận nổi một sự thật. Chuyến về quê lần này là lần cuối cùng cô được gặp bà qua. Và mới ngày hôm qua, buổi lễ chung thất cúng hương cho bà cũng đã khép lại. Người lao công ở bệnh viện Kim Uyên điều trị bệnh phát hiện ra bà qua nằm co người trên sàn nền ở phòng vệ sinh cuối lầu 3 trong tình trạng bất tỉnh. Dù bà qua đã được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó nhưng không kịp. Hơi thở cuối cùng mà bà đã trút cạn vào cách đó đã chừng nửa tiếng đồng hồ. "Mình về nhé." Thanh đỡ lấy người Kim Uyên đứng dậy. Đôi mắt cô sưng mọng nước nhưng vẫn không thôi nhìn nhìn nấm mộ mới đắp còn chưa xanh cỏ. Hay là em ở lại đây thêm một thời gian nữa để người khỏe hẳn. Em đang Sài Gòn thế này anh cũng không an tâm. Đột nhiên, hai tay cô níu chặt lấy bờ vai rộng của Thanh và khóc thút thít như một đứa trẻ. Thanh, anh nói đi, tại sao mẹ lại trốn tránh em? Tại sao mẹ lại dối gạt em? Bàn tay anh ôm quanh eo và tay kia vuốt dọc theo mái tóc trơn dài của cô. Mặt cô dựa sát vào vai áo anh và những giọt nước mắt bắt đầu thấm qua lớp áo vải. Mẹ không dối gạt em. Mẹ chỉ không muốn em phải chứng kiến cơn đau hành hạ cơ thể mẹ như thế nào mà thôi. Anh bối rối an ủi cô. Cô hét lên. Nhưng em là con gái của mẹ cơ mà. Của mẹ cơ mà. Anh cũng không dối em đâu. Thôi nào, một lần anh đến thăm mẹ và bắt gặp cảnh tượng ấy, anh đã đau lòng vô cùng. Nhưng mẹ em không muốn em lo lắng và yêu cầu anh giữ im lặng. Em hiểu không? Cô khóc òa lên và cắn vào vai anh. Em không muốn hiểu, em không muốn. Thanh bặm môi chịu đựng. Dù sao, anh đã và vẫn luôn mong cô ở bên anh, nhất là đang trong hoàn cảnh như thế này. Anh ôm cô chặt hơn. Đừng khóc nữa, Uyên. Nghe anh, đừng khóc nữa. Cô khóc không thành tiếng trên vai anh. Đầu cô trống rỗng. Sự ra đi của bà Qua là một mất mát quá lớn. Rồi mai này, giống như lời bà từng nói, trên đường đời trước mặt, từng bước đi, từng trở ngại, từng sai lầm đều phải được cô đối mặt và đứng vững. Thôi nào, Thanh đề nghị khi anh chỉ còn nghe thấy tiếng nấc từ Kim Uyên. Anh rất hy vọng em sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa. Như thế anh sẽ có thời gian chăm sóc cho em hơn. Kim Uyên buông tay khỏi người anh. Cô đi chậm chạp tới gian suối và đứng dựa lưng vào gốc cây già. Vào thời điểm này của năm, con suối bao quanh chân đồi khá nông và trong. Nơi này đẹp và bình yên như xưa nay vẫn thế. Nó gắn liền với tuổi thơ, với những buổi chiều dạo chơi, thêu thùa hay vẽ tranh phong cảnh của cô, với những lần đánh trận giả hay vật lộn của đám con trai tuổi Thanh. Nhưng lúc này cô không thể mỉm cười. Ở đây em có thể gần gũi bên mẹ. Giọng cô run rẩy. Nhưng điều mẹ muốn không phải vậy. Mẹ muốn em làm việc, biết yêu và được yêu để sinh tồn. Thanh tiến về phía cô đứng. Vậy nếu anh lên Sài Gòn, em vẫn sẽ đồng ý gặp anh. Cô hơi mỉm cười và đứng người về phía trước ôm lấy anh. Anh là người bạn, người anh tuyệt vời nhất mà em từng có. Anh cũng ôm lấy cô. Cảm ơn em. Anh có thể hiểu điều này không? Cô luồn đầu mình ra khỏi vòng tay ôm của anh. Một mối quan hệ thân thiết và muốn bền lâu sẽ không còn tồn tại được nữa khi chúng ta cứ liên tưởng tới sợi dây tình yêu gắn kết. Anh đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều, ngay cả khi em thẳng thắn từ chối từ tình yêu của anh. Vì thế em luôn chào đón sự có mặt của anh ở bất cứ nơi nào khi anh tìm đến. Anh hôn nhanh vào má cô. Đi nào, anh sẽ đưa em ra bến xe lên Sài Gòn. Hãy nói anh nghe, người đàn ông có diễm phúc được em yêu như thế nào. Anh thề, nếu anh ta đối xử tệ bạc với em, anh sẽ không khách sáo đâu. Nắng gay gắt đổ lên vai cô. Tiếng còi xe inh ỏi lẫn khói bụi đường giống là đặc trưng của thành phố. Cô đứng cô lẻ giữa khoảng sân rộng đông đúc người qua lại của bến xe khách phía miền đông. Khoảng thời gian sống ở quê nhà khiến cô gần như không kịp thích nghi với sự náo động của nền công nghiệp phát triển. Thanh nói đúng, cô nên gặp Tuấn. Họ phải thành thật với nhau một lần và mãi mãi. Cô tấp vào trạm điện thoại bên đường, nhấc ống nghe và chậm chạp ấn từng con số mà khoảng thời gian vừa qua cô chỉ muốn quên đi, dù chỉ là nhầm lẫn thứ tự của chúng. Anh có thói quen khi vào lớp sẽ không bao giờ nghe điện thoại và trả lời tin nhắn. Vậy mà thời gian gần đây anh lại tỏ ra sốt sắng và không thể tập trung vào bất cứ công việc gì. Anh Kim Uyên ngập ngừng gọi nhỏ. Tôi Kim Uyên. Anh gọi rít tên cô. Em đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy hả? Giật nước mắt lan dài trên má cô, ba tiếng Tô Kim Uyên ấm áp gần gũi như ngày cô chưa từng trốn chạy khỏi anh. Cô ngập ngừng. Em đang ở gần nhà anh. Niềm vui lớn bùng nổ trong anh. Em đứng nguyên đó cho anh. Anh cấm em dịch chuyển 1 cm nào. Em nghe rõ chưa? Anh đang cấm em đó. Anh nhận ra dáng cô vẫn đang dựa người ở gần trạm điện thoại. Khuôn mặt cô là một màu trắng phờ phạc và không sức sống. Bên cạnh là chiếc vali nhỏ nằm bệt gian đường. Anh chạy ào tới, giọng như rít lên. Em muốn chết đấy à? Tô Kim Uyên chỉ kịp nhìn anh và nở một nụ cười gượng. Cô đổ người xuống trong vòng tay anh. Và anh cũng chỉ nghe được một câu duy nhất từ miệng cô sau 2 tháng gặp lại. Cuối cùng cũng chỉ có anh bên em. Anh lóng ngóng. Không, ý anh không phải thế. Anh không hề muốn em chết. Tỉnh lại đi, Tô Kim Uyên. Khi tỉnh dậy, Tô Kim Uyên chỉ biết mình đang nằm trên một chiếc giường ở căn phòng vừa lạ vừa quen. Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc khăn bùi xoa màu vàng chanh treo gần ô cửa sổ, cô mới mơ hồ nhận ra mình đang ở nhà Tuấn. Đầu cô nặng trịch, cơn đau giáng dứt khiến mọi thứ ở trước mặt mờ mờ, ảo ảo. Phải mất vài phút cô mới dám đặt chân xuống sàn nhà và rời phòng ngủ. Lần đầu tiên ở trong căn phòng sạch sẽ này, cô cũng đã ngủ thiếp đi một giấc. Và lần này cũng vậy, cô chợt tỉnh giấc khi đồng hồ vừa mới chỉ qua 6 giờ tối. Tô Kim Uyên nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp. Cô nép mình ra cánh cửa và ngắm nhìn anh. Tuấn mặc chiếc tập giày sọc trắng đen, bên cạnh là chiếc rổ nhựa đựng rau cải. Kế bên là chiếc tô nhỏ đựng ít thịt bò đã thái lát mỏng. Anh lay hoay cầm tờ giấy nhỏ trong tay, vừa làm vừa ngó nghiêng. Đến khi quay lại tìm gia vị, Tuấn mới phát hiện ra Tô Kim Uyên đang đứng cách đó không xa. Anh đưa tay gãi đầu một cách ngờ nghệch. Anh dùng dễ lắm, nhưng anh vẫn đang định làm một món gì đó để chúng ta cùng ăn tối. Tô Kim Uyên thôi tựa người vào cánh cửa. Cô tiến đến gần chỗ anh đứng. Một nụ cười buồn điểm dấu trên khuôn mặt gầy rộc của cô. Cảm ơn anh. Cô nắm tay anh trong lòng bàn tay của mình và nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang vào nhau của cả hai. Em xin lỗi vì tất cả. Nét mặt anh thoáng buồn. Anh tháo chiếc tập về và kéo cô lại phía mình. Cơ thể cô lạnh toát. Quan trọng là cuối cùng thì em cũng đã chịu về bên anh. Cô cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ với anh. Trong lúc chờ anh đến, anh có biết Tạo Di đã nói những gì với em đâu. Cô ấy đã kể rất nhiều chuyện về Kiều Trang cho em nghe. Về bữa tối trên Buôn Mê Thuột hay cuộc trò chuyện cách đây ít ngày của hai người mà vô tình cô ấy đã nghe được. Anh hôn lên trán cô. Vậy em nghĩ gì về chuyện đó? Cô dụi đầu mình vào vai anh. Thật xấu hổ. Cô đưa một bàn tay bịt miệng mình và cười khúc khích. Sau đó cô đứng thẳng và nhìn vào khuôn mặt anh. Em nghĩ rằng mình nên thành thật với anh. Rằng em cũng đã từng xấu xa và nuôi một ý nghĩ như Kiều Trang. Rằng phải có được anh bằng mọi giá. Anh ngớ người nhìn cô. Hóa ra những gì anh từng suy đoán là đúng. Và thật khôn ngoan, anh đã tóm được cô. Và cô cũng đã yêu anh không phải vì một lý do bịp bợm nào. Thảo Di kể cho em về mối quan hệ thầy trò trong việc trao đổi điểm số. Em nhận thức được điều đó thật đáng xấu hổ và luôn ép mình phải lùi lại. Đã có lúc em không thể phân biệt được tình cảm của mình đối với anh hay chỉ là mục đích cần phải tiếp tục đi học. Nhưng chính bài kiểm tra thuế đó đã giúp em có thêm nghị lực và niềm tin hơn để bước tiếp. Và rồi em cũng đã không dám tin ở tại thời điểm này anh vẫn chờ và luôn ở bên em. Bỗng anh cười phá lên. Có khi nào anh nên suy nghĩ lại vì mình đã bị biến thành một con lừa không ta? Cô ngoan cố. Nhưng rõ ràng anh đã là một con lừa hạnh phúc. Anh ra vẻ đăm chiêu. Vậy anh nghĩ anh cũng nên phải thành thật với em. Mà cô tái nhợt đi. Ngay một giây sau đó, cô hơi lùi lại và bậm cá bằng chân xuống đôi dép. Cô có cảm giác bất an khi anh nháy mắt và nháy mắt thêm lần nữa. Anh thật sự sợ mất em. Cô thở hắt ra, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cho dù lúc này cô chỉ muốn giang tay ra. Và anh cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn để em tin tưởng và bớt nghi ngờ lẫn ghen tuông như thời gian vừa rồi. Em không tưởng tượng nổi đâu. Gần 2 tháng qua, đối với anh, chúng dài dư 2 thập kỷ. Anh đưa đôi tay mình ra phía trước đón lấy cô. Nét cười vui vẻ toát ra trong đôi mắt của cả hai người. Em có nên cho rằng đây là một lời hẹn ước không? Anh cười thành tiếng. Và sự trở về lần này của em cũng đã là một lời hẹn ước ngọt ngào đối với riêng anh rồi. Những cảm xúc ngọt ngào trào dâng và cuộn lên trong cô. Sau đó cô tách mình ra khỏi người anh. Em sẽ nấu ăn, em tin là không tệ. Cô lại quay với những nguyên liệu đã bày sẵn. Tuấn im lặng đứng tựa vào khung cửa ngắm nhìn cô. 1 tháng trước, Kiều Trang cũng đã giúp anh nấu nướng ngay trong căn bếp này. Anh cũng đứng như vậy nhìn ngắm dáng người nhỏ nhắn của Kiều Trang. Cũng có chút dao động về mặt tình cảm, cũng đôi lần cảm mến, nhưng anh không bao giờ đi quá giới hạn với cô. Hai người chỉ nắm tay an ủi giữa cái tình nghĩa thầy trò và giờ là đồng nghiệp. Mỗi khi lên cơn sốt phải chườm nước lạnh, anh đều dùng chiếc khăn màu vàng chanh kia. Dù tháng năm qua đi, chiếc khăn đã cũ, đã phai màu. Lúc này những hình ảnh lạ lẫm đến đáng yêu tràn ngập tâm trí anh. Anh mơ đến một gia đình của riêng anh, có những đứa trẻ tinh nghịch, ương bướng và đôi mắt sáng trong và nụ cười yêu mến. Những bắp tay non, mũm mĩm, trắng hồng giơ về phía anh đòi ôm lấy. Chúng chập chững những bước đi đầu tiên dưới khoảng sân rợp nắng được phủ che bằng những ngọn thông cao. Chúng bi bô gọi tên anh và tên cô trong những ngày dài hạnh phúc. Kim Uyên múc nước đổ vào xoan, cảm giác một vòng tay ấm áp quấn lấy quanh eo, sau đó là hơi thở nóng rang phả vào phía gái. Cô ngọ ngoại: "Buông em ra đi, chẳng lẽ là anh không thấy đói?" "Không." Anh dứt khoát: "Em sẽ bỏ đói anh đi." Cô hơi dên mặt lên rồi phì cười trước sự ngoan cố của anh. "Thôi nào, buông em ra đi." Vòng tay anh hơi mở rộng. Cô chưa kịp nhích người ra thì anh đã xoay người lên phía trước. Những cử chỉ yêu thương của anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế. "Anh sợ buông tay ra em sẽ lại đi mất." Anh dịu giọng làm bộ dỗi hờn. "Em đã trở về và em sẽ không bao giờ bỏ đi lần nữa đâu." Cô vuốt ve khuôn mặt anh và lướt tay nhẹ qua những cọng râu lúng phúng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.